Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 225 kết nghĩa Kim Lan cùng bí mật quan sát. Cao tốc chữ viết xuất ra đầu tiên điện thoại đồng bộ đọc tuổi trẻ cùng tên Sam mình đi theo tháo. Chạy mèo hoang chạy lên đi. Một đường chạy chậm đến không người góc tường về sau. Thân thể hơi hơi một khuất. Tiếp lấy mãnh lực bắn ra. Cả người vậy mà nhảy lên đầu tường. Tựa như linh hoạt giống như con khỉ siêu siêu tháo chạy. Đi theo xa xa mèo hoang thân ảnh. Hai người này hành động ở giữa. Vô luận tốc độ, linh hoạt, nhanh nhẹn thình lình đều vượt xa thường nhân. Thậm chí ngay cả bị theo dõi mèo hoang đều không thể phát giác. Tuổi trẻ thấy xa xa mèo hoang nằm sấp ở dưới mái hiên nghỉ ngơi. Nhíu nhíu mày, phiền phức, cái tên này giống như không phải đi tìm Miêu Vương. Tên Sam mình đứng tại thanh niên bên cạnh nói. Ra, chờ xem, những này bình thường miêu hữu không có cách nào trao đổi. Nhưng mà chỉ muốn cái này đại học giáo khu còn có Miêu Vương. Đi theo hắn liền nhất định có thể tìm tới. Tuổi trẻ cười cười, coi là nơi này Miêu Vương xui xẻo đi. Hôm nay hắn muốn gặp được chân chính quái vật. Thế là thời gian kế tiếp, hai người liền tựa như hai đạo u hồn như thế. Thần không biết quỷ không hay theo dõi lên trước mắt mèo hoang. Tìm kiếm lấy Giang Hải Đại học mèo hoang. Vọng tưởng trong thôn, Viên Viên ủ rũ cúi đầu đi lại tại trong rừng cây. Hoàn mỹ huyễn thuật mang tới hiệu quả khiến cho hắn bất luận thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác đều có thể hoàn mỹ trải nghiệm đến trước mắt môi trường tự nhiên. Nói đúng là hắn trong lỗ mũi ngửi được chính là rừng cây mùi vị. Móng vuốt xúc cảm bất luận đi sờ bãi cỏ, sờ thân cây, thậm chí nhảy lên gốc cây, đều là cảm nhận được như thế xúc cảm. Há mồm ăn cỏ, liền là thật thảo mùi vị. Nhưng loại này khó được tự nhiên trải nghiệm đối với Viên Viên tới nói, lại không thế nào hữu hảo. Dù sao hắn theo ra đời lên liền là một đầu mèo nhà. Mèo nhà cùng mèo hoang khác nhau. Nếu như không có tại dã ngoại sinh hoạt qua, cái kia cả một đời đều là càng ngày càng trạch, cơ bản không có bất luận cái gì đối dã ngoại tự do hướng tới. Huống chi không chỉ là hoàn cảnh, vừa mới tao ngộ cũng làm cho Viên Viên trong lòng sốt ruột. Đáng giận, vậy mà tại Diana trước mặt té xỉu. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhất định cảm thấy ta hết sức sợ. Hắn cứ như vậy ủ rũ cúi đầu đi. Đột nhiên khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên. Liền thấy một đạo mao nhung nhung thân ảnh đang ghé vào cách đó không xa vị trí. Thân thể một đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Giống như đang đau lòng thút thít như thế. Như vậy dài lại oành lông trắng. Phía sau có mảng lớn màu đậm vằn. Còn có vây cái cổ như thế cái đuôi to. Diana, Viên Viên hưng phấn lên. Đi chậm chậm tới. Một bên chạy một bên hô. Diana, ta vừa mới là bị trượt chân. Không phải hôn mê bất tỉnh, ta cũng không có sợ hãi. Nghe được Viên Viên nói lời, Diana lỗ tai run nhúc nhích một chút, trực tiếp quay đầu trở lại đến, lập tức dọa Viên Viên nhảy một cái. Ngươi không phải Diana, Viên Viên ngẩn người hỏi. Mèo Ragdow ba ba Caesar than thở nói, ngươi tìm nữ nhi của ta, nàng không ở nơi này, phải cùng mẫu thân của nàng đi tản bộ. Ngươi là Diana Baba Caesar. Viên Viên đối với Elizabeth một nhà có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Xem như thế đi, bất quá ta cũng chẳng qua là cái thất bại phụ thân mà thôi. Thê tử xem thường ta, con gái quở trách ta, thậm chí ngay cả đi ngang qua tiểu lưu manh cũng khi dễ ta. Caesar một mặt buồn bực nói, mèo sống sót thật không có ý nghĩa. Viên Viên sâu đồng cảm gật gật đầu. Đúng vậy a, trên cái thế giới này xấu mèo nhiều lắm, mỗi một cái đều là ác bá, đều là khốn kiếp, liền biết đem chính mình vui sướng kiến trúc tại khác mèo thống khổ bên trên. Caesar tựa như gặp, chi kỷ như thế nhìn xem Viên Viên, lời này của ngươi thật sự là nói đến trong lòng ta đi. Những cái kia nhỏ lại nhảy ý có mấy phần năng lực liền khi dễ cái này khi dễ cái kia. Không biết cường giả chân chính đều là điệu thấp. Viên Viên nói ra, Những cái kia mèo cái hết lần này tới lần khác ăn bộ này. Một cái so một cái nông cạn. Sự tình gì đều chỉ thích nhìn bề ngoài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Caesar mãnh liệt gật đầu. Những này mèo cái một cái so một ánh mắt thiển cận. Ta nếu là thật khởi sướng uy đến. Còn có khác mèo được sự tình gì? Hai con mèo càng trò chuyện càng là hợp ý. Caesar lúc này vỗ vuốt mèo nói ra. Hảo huynh đệ, ngươi là ta gặp qua cái thứ hai hảo huynh đệ. Không bằng chúng ta hôm nay liền kết nghĩa kim lan như thế nào? Caesar đại ca, Viên Viên trong lòng vui vẻ. Cứ như vậy ta không liền có thể có cơ hội thân cận Diana rồi. Về phần bối phận vấn đề, làm một cái mèo Viên Viên căn bản không có để ở trong lòng. Caesar gật đầu nói, Viên đệ, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là hảo huynh đệ. Có lương cùng một chỗ ăn, có thảo cùng một chỗ hút. Viên Viên nhịn không được hỏi, Caesar đại ca, người tiếp xuống dự định đi làm gì? Hắn nghĩ đến có phải hay không có thể đi tìm Diana. Còn tìm môi cầu, về nhà loại hình sự tình sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Ta dự định đi tìm hảo huynh đệ của ta Ares. Caesar nói ra, ta vị huynh đệ kia nghĩa Bạc Vân Thiên. Cùng ta cởi mở, hiện ở cái này vọng tưởng trong thôn siêu năng mèo quá nhiều. Nhất định phải bện thành một sợi dây thừng mới có thể không bị mèo khi dễ. Không bằng Viên đệ ngươi cũng cùng đi với ta tìm hắn. Tốt, Caesar đại ca huynh đệ liền là huynh đệ của ta. Hảo huynh đệ, Caesar cùng Viên Viên cười ha ha một tiếng. Hướng phía trời chiều nơi xa chạy đi. Viên Viên ra hỏa này. Trong bụi cỏ nhìn từ đầu tới đuôi môi cầu thử nhe răng. Trong lòng khó chịu nói. Cái tên này động tác quá chậm. Còn không đáng tin cậy. Ta bắt hắn còn tốt. Muốn hắn bắt ta còn không biết muốn đợi bao lâu. Không bằng, lại đi tìm khác mèo cùng nhau chơi đùa chơi. Nghĩ đến liền làm, đi vào trong rừng môi cầu dã tính không ngừng bị lần nữa kích phát ra đến. Toàn bộ mèo hóa thành một đạo bóng đen vọt lên cây nhánh. Ba nhảy hai nhảy liền tại đầu cành ở giữa nhảy vọt. Hoàn mỹ huyễn thuật có thể rất hoàn mỹ cải biến ngũ giác đưa vào. Môi cầu tại trong thế giới hiện thực khả năng chẳng qua là tại nguyên chỗ chạy bộ. Nhưng là đối với nàng cảm thụ của mình tới nói. Mỗi một lần chạy bước ra xúc cảm. Gió thổi xúc cảm. Chóp mũi cây cỏ mùi thơm. Toàn đều vô cùng chân thực. Hoàn toàn cảm giác không ra là giả. Mà cảm thụ được mình tại trong rừng nhanh như điện chớp. Môi cầu nhịn không được hoan hô lên. Cùng Viên Viên như thế từ nhỏ nuôi trong nhà mèo nhà khác nhau. Môi cầu làm một cái mèo hoang. Sớm đã thành thói quen ở bên ngoài cuộc sống tự do tự tại. Đây cũng là mèo hoang cùng mèo nhà lớn nhất khác biệt. Mèo nhà trạch trong nhà. Không thích ra ngoài. Mà mèo hoang ngốc đã quen bên ngoài. Thường thường không thích bị giam trong nhà. Đợi cơ hội liền ưa thích ra ngoài sóng. Môi cầu đi qua bởi vì mèo con trứng quan hệ không thể không một mực ở tại âm vô lĩnh vực bên trong. Nhưng bây giờ thời gian mấy tháng đi qua, mỗi ngày bị âm vô lĩnh vực an ủi thân thể đã tốt hơn nửa. Giờ phút này nhảy chạy ở rừng cây ở giữa, lập tức cũng cảm giác được vô cùng sảng khoái. Nàng tam hạ lưỡng hạ chạy tới huyễn thuật khu rìa, tựa như một đầu yêu nhã báo săn như thế tiềm phục tại trong bụi cây. Lặng lẽ tiếp cận trước mắt mục tiêu. So sánh với mặt trà, Viên Viên, Elizabeth dạng này mèo nhà. Từ nhỏ tại dã ngoại sinh hoạt môi cầu có được ưu tú đi săn kỹ xảo. Ẩn núp, xông vào, săn giết, này đều cho trong máu của nàng mang đến từng tia kích thích cùng xúc động. Nàng nhịn không được liếm môi một cái. Thầm nghĩ trong lòng, đây mới là trò chơi. So sánh với mạt trà bọn hắn chơi trò chơi điện tử. Môi cầu còn là ưa thích trong hiện thực đi săn trò chơi. Đây cũng là đại bộ phận trong hiện thực mèo con nhóm qua lại chơi đùa trò chơi. Nhìn vô cùng đơn giản đuổi theo, lại ẩn chứa ẩn núp, truy đuổi, bắt giết các loại kỹ xảo. Mèo con nhóm thường thường liền đang chơi đùa bên trong rèn luyện đi săn kỹ năng. Mà như thế ẩn núp, truy đuổi, săn giết trò chơi, cũng chính là môi cầu thích nhất. Đáng tiếc tại Triệu Diệu nhà thời điểm nàng chỉ có thể cùng mang quà tùy tiện chơi đùa. Môi cầu một đôi con mắt màu vàng lộ ra lá cây khe hở nghĩ nhìn xuống đi. Liền có thể thấy Ares chở 5 cái siêu năng mèo đứng tại huyễn thuật khu rìa tựa hồ đang thương. Lượng cái gì? Mèo ba tư Ares đánh giá trước mắt bảng hiệu nói ra. Phía trước nguy hiểm xin dừng bước. Hắn méo một chút đầu. Một đôi vẻ kinh dị con ngươi hơi hơi ngưng tụ nói ra. Xem ra đằng trước cũng liền biên giới. Trước mắt bảng hiệu ngoại trừ một hàng chữ bên ngoài còn. Đánh dấu một cái khô lâu. Lucy nhẹ gật đầu nói ra. Không biết sẽ là dạng gì thủ đoạn. Để cho chúng ta không có cách nào ra ngoài. Mèo xiêm phong thần đánh giá xa xa dãy núi nói ra. Có thể trước đây mặt nhìn qua không đều vẫn là núi sao? Cái kia Jock Vương nói qua. Đen Mỹ lông ngắn nói ra. Nơi này hết thảy đều là giả. Chỉ bất quá nhìn qua là thật mà thôi. Gaia một mặt không yên lòng nói ra. Các người muốn nghiên cứu tới khi nào a? Chúng ta vẫn là trở về đánh hắc ám hai đi. Người liền không hiếu kỳ ở đây bên ngoài là chỗ nào sao? Ares chừng Gaia một mặt. Lòng ngứa ngáy vô cùng. Tò mò vô cùng nhìn xem bên ngoài nói ra. Đây rốt cuộc có nguy hiểm gì đâu? Ra ngoài lại là nơi nào đâu? Một con mèo nếu như không có lòng hiếu kỳ, cùng không có linh hồn khác nhau ở chỗ nào? Lucy nhẹ gật đầu, đồng dạng tràn đầy hứng thú nói. Chúng ta cần một con mèo từ cáo dâng tặng Dũng đi điều tra tình huống. Phong thần nói ra, con mèo này nhất định phải hữu dũng hữu mưu. Là mèo bên trong chi long. La sát nhìn về phía mèo Garfield. Trong miệng nói ra. Hơn nữa còn nhất định phải là một đầu chúng ta tin được mèo. Tốt nhất là hảo huynh đệ của chúng ta. Mấy phút đồng hồ sau, mèo Garfield Gaia kêu thảm bị vứt ra ngoài. Trực tiếp vượt qua bảng hiệu, rơi tại trên bãi cỏ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.